Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 540, Hắc Trạch thân chết. Lại có người đến, Hắc Trạch cùng Kình Thiên chiến đấu 10 điểm quyết liệt, hiển nhiên đã đánh nhau thật tình. Kình Thiên bởi vì bị Hắc Trạch tính toán, bày hai đạo, trong nội tâm tự nhiên 10 điểm phẫn nộ. Hơn nữa vì hướng Ngọc Trần biểu thị, hắn hạ quyết tâm muốn đem Hắc Trạch đánh giết, xuất thủ không lưu chút nào dư lực, mỗi một kích đều chú ý nghiền nát núi sông. Hắc Trạch đối mặt điên cuồng Kình Thiên, cho dù là vận dụng ẩn tàng lực lượng, cũng vẫn như cũ có chút khó mà ngăn cản. Hắn cũng không muốn cùng Kình Thiên đánh nhau chết sống, mà là muốn tìm một cơ hội đào tẩu. Trong lòng hắn là xem thường Kình Thiên tìm cái mãng phu. Thế nhưng là bị Kình Thiên dây dưa, hắn rõ ràng tìm không thấy cơ hội chạy trốn. Còn có Ngọc Trần ở một bên nhìn chằm chằm, Hắc Trạch tâm càng ngày trầm. Hắc Trạch quanh thân đột nhiên bộc phát ra một ngày khói đen. Kình Thiên đụng phải những cái kia khói đen, thân thể bên trên lập tức truyền ra bị bỏng tiếng xèo xèo tiếng vang. Đây là Hắc Trạch Thiên Phú Thần Thông, sức sát thương cực mạnh, có cực mạnh tính ăn mòn cùng độc tính. Kình Thiên chau mày, cái này Hắc Trạch so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn phiền toái. Cái này màu đen xương độc, coi như là hắn da dày thịt béo, cũng không thể kiên trì quá lâu thời gian, bằng không cũng sẽ trúng chiêu. Ngọc Trần thấy thế, tâm thần hơi động một chút. Hắn rõ ràng Kình Thiên thực lực, tại chiến đấu lực phương diện là có thể đánh bại Hắc Trạch. Bất quá Hắc Trạch thủ đoạn lại rõ ràng càng khó chơi. Tiếp tục như vậy, ai thắng ai thua còn khó nói, bởi vì Kình Thiên cùng Linh Hổ Vực liên hệ đã chặt đứt. Không thể tiếp tục mượn dùng Linh Hổ Vực lực lượng, liền không thể tạo thành nghiền ép xu thế, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Ngọc Trần nhếch miệng lên một vệt lờ mờ đường cong. Đã như vậy, vậy liền công bằng một chút, để Kình Thiên phát huy ra hắn chân chính lực lượng. Ngọc Trần thức hải bên trong Linh Hổ Vực hạch tâm tinh thể, tại Ngọc Trần ý niệm khống chế xuống, đột nhiên tản mát ra một hồi lộng lẫy, một cỗ cuồn cuộn thiên địa vĩ lực ầm vang bộc phát. Ngọc Trần đưa tay lung lay một chỉ, Linh Hổ Vực thiên địa lực lượng lập tức chấn động lên. Kình Thiên Hắc Trạch hai người bị chấn động. Kình Thiên nháy mắt đại hỉ, loại ba động này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, chính là Linh Hổ Vực bản nguyên lực lượng, hắn đã từng động tới rất nhiều lần. Bất quá Kình Thiên trong nội tâm càng nhiều là khiếp sợ, hiện tại có thể điều động Linh Hổ Vực lực lượng người không hề nghi ngờ là Ngọc Trần. Thế nhưng là Ngọc Trần lại có thể điều động như thế tràn đầy cuồn cuộn lực lượng, thật sự là quá kinh người. Hắn Kình Thiên luyện hóa hạch tâm tinh thể nhiều năm, chìm đắm đã lâu, cũng làm không được hiện tại Ngọc Trần trình độ này. Mà Ngọc Trần theo hấp thu hạch tâm tinh thể đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mới nửa canh giờ mà thôi. Ngắn như vậy thời gian, Ngọc Trần đối Linh Hổ Vực khống chế liền đạt tới loại trình độ này, để Kình Thiên trong nội tâm không kềm nổi có chút đánh bại, đồng thời lại có chút hưng phấn. Có cường đại như vậy chủ nhân, là hắn cơ duyên. Kình Thiên trong nội tâm vô cùng vui mừng, chính mình không có bị Hắc Trạch lời nói đả động, phản bội Ngọc Trần đào tẩu, bằng không lời nói hắn khẳng định sẽ hối hận. Hắc Trạch thân thể khổng lồ lại đột nhiên trì trệ, kinh hãi nhìn về phía Ngọc Trần, 10 điểm khó có thể tin. Hắn cảm giác chính mình rõ ràng bị cái này Linh Hổ Vực thiên địa lực lượng chỗ trấn áp, hành động 10 điểm gian nan, hao phí lực lượng tăng lên gấp bội. Sau đó càng làm cho Hắc Trạch sắp nứt cả tim gan tình huống xuất hiện, cái kia không trung ngưng kết cuồn cuộn lực lượng rõ ràng toàn bộ chậm chậm tràn vào Kình Thiên trong thân thể. Kình Thiên như thôn tính nước biển đồng dạng, không ngừng thôn phệ lấy chung quanh thiên địa lực lượng. Chợt khí thế của hắn dần dần cường thịnh lên. Hắc Trạch trong lòng biết không ổn, không thể tiếp tục để kình thiên thôn phệ lực lượng, bằng không hắn nhất định phải chết. Hắc Trạch lập tức nhìn không thể giấu rốt phòng bị Ngọc Trần. Nếu như không thể ngăn lại kình thiên lời nói, hắn liền đối Ngọc Trần cơ hội ra tay đều không có. Vù vù, Hắc Trạch chung quanh lập tức bộc phát một hồi ong ong thanh âm. Chợt Hắc Trạch dài đến mấy trăm trượng thân rắn, đúng là toàn thân nổ bể ra đến, khủng bố bạo tạc lực lượng, lấy Hắc Trạch làm trung tâm truyền vang ra. Kình Thiên híp mắt, đình chỉ hấp thu Ngọc Trần đưa cho hắn thiên địa lực lượng. Ngăn lại Hắc Trạch tự bạo công kích, Kình Thiên nhìn thấy đầy trời huyết vụ, càng dè dặt, Hắc Trạch cũng không phải một cái sẽ chọn tự bạo người. Theo huyết vụ dần dần tiêu tán, một hình bóng theo cái kia trong huyết vụ nổi lên. Kình Thiên lập tức mở to hai mắt nhìn, trong lòng có chút kinh ngạc. Hình bóng kia xuất hiện tại Kình Thiên trước mặt, rõ ràng là một đầu màu vàng giao long. Hắn trên đầu còn sinh trưởng hai cái sừng thú, 10 điểm thần dị. Kình Thiên ánh mắt âm trầm nói ra: Hắc Trạch, người thật sự là giấu sâu a. Nguyên lai đã có thể hóa giao, vẫn là huyết mạch cực cao hoàng kim giao. Bất quá tại chủ nhân trước mặt, ngươi vẫn như cũ muốn chết. Hắc Trạch lạnh nhạt nhìn chằm chằm Kình Thiên. Hiện trong lòng hắn tràn đầy lửa giận. Vốn là một chiêu này là hắn đối phó Ngọc Trần, không nghĩ tới bây giờ liền bại lộ thực lực. Hắc Trạch cảm thụ được thể nội dồi dào lực lượng, 10 điểm tự tin. Rắn cùng dao có cách biệt một trời. Hắn hiện tại lực lượng tăng lên cũng không phải một đinh nửa điểm. Kình Thiên lại không có nghĩ nhiều như vậy. Người thực lực mạnh thì thế nào? Ta có chủ nhân giúp ta. Kình Thiên trong lúc bất chi bất giác đã triệt để nhận đồng Ngọc Trần chủ nhân thân phận. Ngọc Trần nhìn thấy toàn thân màu vàng Hắc Trạch, có chút kinh ngạc. Cái này Hắc Trạch ngược lại là có chút cơ duyên. Nhìn lên khí thế cùng phát ra huyết mạch lực lượng, rõ ràng là kế thừa thượng cổ hoàng kim long bộ phận huyết mạch. Bất quá tương đối loãng, lại để hắn thật tu luyện thành hoàng kim giao, cũng coi là một nhân tài. Đáng tiếc, hắn vẫn là muốn chết. Kình Thiên cùng Hắc Trạch không nói hai lời, lại là run rẩy tại một chỗ. Bất quá thế cục lại thật to thay đổi. Mượn linh hổ vực lực lượng Kình Thiên, rõ ràng mơ hồ rơi vào phía dưới gió. Ngọc Trần chân mày hơi nhíu lại, thanh long võ hồn lập tức phóng thích mà ra. Hắn phía sau đột nhiên xuất hiện một đầu thần thú thanh long hư ảnh. Cuồn cuộn khí thế nháy mắt quét sạch ra. Chính giữa đang chiến đấu Hắc Trạch cùng Kình Thiên thần sắc đều là trì trệ. Đây là, trong truyền thuyết thần thú. Kình Thiên còn tốt một chút, Ngọc Trần cũng không có nhằm vào hắn, nguyên cớ hành động tự nhiên, thế nhưng là Hắc Trạch liền thảm, bị cái kia thanh long võ hồn hư ảnh khí thế cùng áp đến không thở nổi. Oanh, Hắc Trạch bị thẳng đập nát nửa người, khí tức lập tức uể oải đi xuống. Cao thủ so chiêu, tranh thủ thời gian, là Kình Thiên nắm lấy cơ hội. Không chút do dự lạnh lùng hạ sát thủ. Hắc Trạch thần sắc lờ mờ, sắc mặt u ám, bất đắc dĩ rên rỉ một tiếng, vang vọng đất trời. Hắn không cam tâm a, tâm hắn có đại khát vọng, thế nhưng là giờ đây lại phải chết ở chỗ này. Hắn 10 điểm hối hận trêu chọc Ngọc Trần tên sát tinh này. Đáng tiếc, lại hối hận, hắn vẫn như cũ muốn chết. Lúc này, xa xa lại đột nhiên chạy nhanh đến mấy đạo thân ảnh. Đồng thời giống to, lưu hắn một mạng. Kình Thiên động tác hơi chậm lại. Hắn thấy rõ người tới là ai. Nguyên cớ hạ thủ mới có thể do dự. Bất quá Ngọc Trần lại ngữ khí từ tốn nói. Giết, Kình Thiên nghe vậy trong lòng đại định. Thẳng đem Hắc Trạch thân thể triệt để bóp nát. Nghiền thành một đoàn nghiền nát huyết nhục. Chết không thể lại chết. Thoải mái, Kình Thiên trong nội tâm mạnh mẽ xả được cơn giận, đồng thời trong nội tâm đối Ngọc Trần 10 điểm cảm kích. Sau đó Kình Thiên cung kính đi tới Ngọc Trần bên cạnh, đứng vững thân hình, nhìn hướng phía sau người tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.